Chương 131, không phải cẩn thận liền đem cả gù dạ bán. Chương 131, không phải cẩn thận liền đem cả gù dạ bán. Trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc bạch hỏa diễm, sớm đã có chuẩn bị tạ mà mỏ nổ mà ẹ không chút hoang mang, trên tay yêu khí vẫn như cũ tràn phong ánh sáng màu vàng nóng, ở điểm điểm kim phân phía dưới, nàng chỉ là che miệng cười, trên người bị kim lửa bao vây, một cái co rút lại sau mãnh liệt mở rộng, hắc bạch hỏa diễm cùng yêu khí đồ vật kim diễm đụng vào nhau. Quỷ dị kêu cổn cuốn sau trừ khử ở vô hình. Ha ha ha ha, yêu mị tới cực điểm, như cực lạc thiên nữ nhân vậy, tiếng cười từ tạ mà mò nổ mà ẹ trong miệng nở rộ, màu vàng hỏa diễm tiếp tục tăng vọt, đem trọn cái tẩm cung hoàn toàn bao phủ, bất quá kia hỏa diễm trung quy không phải thực vật, chẳng qua là tạ mà mò nổ mà ẹ yêu khí, căn này tẩm cung đến lúc đó không có bị hỏa cháy hết. Ở gấu liệt hỏa diễm yêu khí trong, dài u dọ kỳ mắt sáng như đuốc, tựa như thấy được một chỉ có 9 cái đuôi, toàn thân chán phóng kim sắc hào quang, gương mặt lại như quan ngọc hồ ly, nó tư thế liêu cổ người, thở khẽ lấy tà âm, rõ ràng là một con hồ ly, dĩ nhiên có thể khiến người ta di chuyển xuân tâm. Kia hồ ly hư ảnh gào thét một tiếng, mang theo tạ mạ mò nổ mạ ẹ yêu khí, triển khai răng nhọn, hướng về phía dâu dò kỳ cắn tới. Hư bắt xích kính dâu dò kỳ đem bên hông cái gương nhỏ ném một cái. Nhớ kỹ cả mỉ hỉ dầu ngôn ngữ, năm đó xỉn kỳ dùng nó, đem tả kệ mỉ cả rủ chỉa công kích toàn bộ trả, mà ở lượng 000 nghi họ kỳ gần đảm 61 tỷ tín ngưỡng chi lực quán chú, từ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ yêu khí hóa thành hồ ly cũng bị bắt xích kính nghiền thành thuần túy yêu khí, sau đó đảo ngược mà quay về. Ba thần khí tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ kinh hô một tiếng, đến thật không nghĩ tới dầu dò kỳ trên tay còn có ba thần khí. Ba thần khí làm này phương quốc độ nổi tiếng nhất bảo vật, vốn là có quốc thổ, nhân dân tín ngưỡng, thần thoại lịch sử truyền thuyết gia trì, tự nhiên cường đại không ai bằng. Nếu như bề mặt này bát xích kính chỉ là một món đồ chơi, xin ký lại làm sao có thể cố ý đưa nó lưu lại, lấy trợ dâu dò kỳ giúp một tay đây. Bất quá thời kỳ toàn thịnh tạ mà mò nổ mà ẹ cũng không phải là đã không có bao nhiêu lực lượng hào diệt sản cả gũ ra, nàng đối với mình yêu khí nắm giữ đã đạt đến hóa cảnh. Nàng không tránh không né cứng rắn sinh sinh tiếp nhận rồi yêu khí trúng kích, trong phút chốc đem bát xích kính phụ thêm thần lực khu trục, sau đó đem chính mình yêu khí lại thu hồi lại. Cái này trong toàn bộ quá trình, cũng chỉ bất quá để cho nàng lui về sau một bước mà thôi. Không hổ là tạ mà mỏ nổ mà ẹ như vậy chính xác tinh tế thao tác, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Giai U Dò Kỳ khen ngợi một câu, thế nhưng thủ hạ không chậm. 10 ngón tay của hắn như ở khẻ đàn piano. Lật hoa nhiều lần, sâu nhập hư giữa không trung, tựa như ở đùa bỡn thế giới căn cơ. Vùng thiếu văn minh năm đó 6 vương quyền đối với dâu dò kỳ dùng chiêu số cũng rốt cuộc bị hắn dùng được. Cái này từ 6 vương quyền không biết bao nhiêu năm chiến đấu cuộc đời, đi phồn biến hóa giản, sắt chính mình pháp tinh túy sáng tạo lực lượng, quả thực vô cùng cường đại. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ trên mặt của lần đầu tiên hiện ra kinh sợ, nàng cảm giác được rõ ràng, một loại vượt qua thứ nguyên. Tựa như từ cảng cao thứ nguyên ngưng tụ lực lượng, bị dâu dò kỳ hai tay của kích thích, tiến nhập nơi đây. Đây là vật gì phóng thích ra yêu khí bị tạ mà mò nổ mà ẹ nhanh chóng thu hồi, nàng cả người cấp tốc lui về phía sau đi, phá vỡ tẩm cung tường, mà tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ tẩm cung không gian bất mãn vết dạng, ở còn như chiếc gương phá toái dưới thanh âm, biến thành điểm một cái hư vô. Đây các loại xa xỉ vật tẩm cung ngay cả một giây đều không thể chịu đựng. Đang ở dường như lỗ đen thứ nguyên chạm đánh xuống phá nát, địa vị cao thứ nguyên chạm đánh lực lượng không ngừng, tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán, tốc độ kia so với tạ mà mò nổ mà ẹ tốc độ di động còn nhanh hơn ghê tởm. Lui về phía sau lại tạ mà mò nổ mà ẹ dữ tợn giống lớn một tiếng, nàng cả người yêu khí đột nhiên thay đổi vô cùng thánh khiết, như loan như phượng, như mẫu nghi thiên hạ, như đế vương chỉ trích phương tủ, phảng phất chân mệnh thiên tử, kéo theo vô tận quốc vận thực lực quốc gia. Vạn lý giang sơn ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, lấy hậu thổ hoai cứng rắn sinh sinh đem địa vị cao thứ nguyên chạm đánh lao đi. Dâu dò kỳ lấy thời không đệ nhị ma pháp tạo thành công kích, trong này đang bình hòa vương đạo lực trước mặt, cũng là rốt cuộc tiêu tán. Đùng đùng đùng đùng, dâu dò kỳ chậm rãi về phía trước, nhẹ nhàng vỗ tay. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, không gian tốt nhất lại tựa như còn có một ít vết dạng, nhưng ở thế giới lực lượng can thiệp hạ, cũng đang dần dần bị ma bình. Đây cũng là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngươi trải qua ngàn năm thời gian, cấp đoạt quốc gia vận thế thành tiểu lực lượng sao. Dâu dò kỳ tán thán lên tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn từ trên xuống dưới tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ. Mới vừa rồi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lúc công kích, hắn rõ ràng cảm nhận được kia Đông Phương cổ quốc quốc vận đại thế, thậm chí còn có long mạch linh lực hội tụ. Loại này lợi dụng quốc gia số mệnh cùng mệnh số tiến hành khái niệm lên công kích, coi như là dấu dò kỷ cũng đúng lần đầu tiên gặp phải. Cái này họa loạn thiên hạ, để thương trụ bạo ngược, để U Vương phong hỏa hí chư hầu đại yêu quái, thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả ban đầu kinh ạt sủa ạ vạ lòn thứ nguyên ngăn cách, đều chỉ có thể cách trở sáu vương quyền đệ nhị ma pháp trong nháy mắt, thế nhưng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ dĩ nhiên lợi dụng thiên triều thượng quốc linh mạch cùng quốc vận lực lượng, đem cái này ma pháp hoàn toàn kích phá một lần. Cái này thậm chí có thể nói là đối với quốc cấp thuật pháp. Bất quá cũng có vấn đề của ta, thời gian trung quy quá ngắn, ta bây giờ kỹ xảo cùng sáu vương quyền tướng so với, vẫn là kém chút ra tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không hiểu dấu dò kỳ trong giọng nói sáu vương quyền là ai, thế nhưng nàng cũng không dám nữa xem nhẹ cái này cái loài người. Mới vừa cái loại này công kích, để cho nàng cũng sợ không thôi, nếu là sự thật bị cuốn vào trong hát động, sợ rằng hậu quả khó mà lường được, nàng không biết muốn dùng bao nhiêu yêu lực tới khôi phục thương thế. Bản cung, đến lúc đó đối với ngươi có chút tò mò tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ vặn vẹo mình một chút eo thon chi, cảnh giác dâu dò kỳ, thế nhưng khắp khuôn mặt đúng cười quyến rũ, cắt nước song đồng nhìn trộm, một cái nhăn mày một tiếng cười mê hoặc tâm thần con người, của nàng non bạch tố tay, chỉ một ngón tay áp sát vào yêu diễm hồng cồn trên môi, tựa như từ kêu kiểu diễm muốn cồn tích kiểu môi bên trong, thả ra một cái ngọt ngào mò mò thơm. Chỉ là cái này vi đại nhân ngươi mới vừa cái loại này công kích, còn có thể dùng mấy lần đâu tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ôn nhu cười yếu ớt, giống như là một nhu nhược đáng thương kiểu kiểu thiếu nữ, đồng thời cũng đang thử thăm dò lấy dâu dò kỳ. Dường như quả thực không dùng được nữa nha. Dâu dò kỳ giang tay ra, dường như bất đắc dĩ nói. Hắn đích xác không có dối trá, có thể đủ ra sáu vương quyền sát chiêu đã đúng là không dễ, hắn chung quy cùng sáu vương quyền nội tình bất đồng. Ở bây giờ cái này tứ đại lực bất ổn tình tình huống bên dưới, cũng không muốn ở đi đa dụng cái này năng lực. Chỉ có ở dùng hết sáu vương quyền lực lượng sau, Giai U Dọ Kỳ mới biết được cái kia siêu việt giả cường đại như thế nào, có thể chiến thắng hắn thực sự là vận khí cho phép, nếu là không có cờ dìm sần mùn phối hợp, nếu là không có sau cùng vận khí tốt thực sự dùng hết pháp lý, hắn còn thật không phải là sáu vương quyền đối thủ bất quá, tư nhân đã qua đời, lực lượng của hắn cũng đã thuộc về vị tiền bối kia Giai U Dọ Kỳ cũng chỉ sẽ tưởng nhớ. Cái này vi đại nhân, ngươi cảm thấy bản cung đẹp không tạ mà mò nổ mà ẹ dường như một cái nhà bên thiếu nữ, gương mặt hồng hồng, túi đầu không thắng tiểu cổn thẹn thùng hờn dỗi lên tiếng. Nàng tuy là phía trước công kích cũng tất cả đều là thăm dò, ngoại trừ đối kháng dâu dò kỳ đệ nhị ma pháp là sự thật hồn hền bên ngoài, vẫn luôn không có chân chính chăm chú xuất thủ. Nàng có tự tin ra tay toàn lực có thể đem trước mặt âm dương sư đánh chết, thế nhưng nói vậy, người nào biết mình có thể hay không cũng thụ thương đây. Ở một cái nhân loại trên tay thụ thương, đối với tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ mà nói nhưng là cái sỉ nhục. Đã như vậy lời nói, nếu như có thể dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết chiến đấu, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Giai U Dọ Kỳ bật cười nhìn tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, dĩ nhiên cũng làm như thế từ bỏ tự thân lực lượng cường đại, bắt đầu mị hoặc chính mình, đến không hổ là hồ ly thủ đoạn. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nếu không phải Mỹ như thế nào không làm thất vọng kia bị hủy diệt mấy cái vương triều đây. Giai U Dọ Kỳ sâu kín thở dài một hơi nói rằng. Bản cung cũng là đối với đại nhân yêu say đắm có ra, giống như ngài cường đại như vậy nam nhân thật đúng là ít có đây. Ở nơi này tẩm cung trên phế tích, không khí đều bơ cổn nhuôn ra, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ bật hơi như lan, để bốn phía tràn ngập khơi mào nhân tính cổn muốn hương khí. Bất quá nàng kia kiểu cổn xấu hổ trên mặt của lại treo lên cười nhạt, chỉ cần dâu dò kỳ có thể bị nàng mị hoặc đến, nàng liền trực tiếp xuất thủ, đem điều này âm dương sư chém giết tại chỗ cái này cái nhân loại, có điểm quá mức nguy hiểm dâu dò kỳ tinh thần cũng là một cái ngẩn ngơ, cửu vĩ thiên hồ mị hoặc toàn bộ khai hỏa, đúng người đàn ông đều chịu không nổi. Hắn chính là cái nam nhân bình thường, nếu không phải tại tâm linh nhấc lên tâm linh bức tường ngăn cản. Sợ rằng dâu dò kỳ đến thực sự sẽ si ngốc đi tới, rơi vào kiểu vĩ hồ mò mò cồn sắc huyễn cảnh bên trong. Mà, ngược lại không chết được, coi như bị giết một lần đến cũng không ba. Năm trở ngại đang ở tạ mà mò nổ mà ẹ mừng thầm, cảm thấy sự tình đã thành công lúc, trước mặt tinh thần hoảng hốt dâu dò kỳ đột nhiên nghiêm túc. tuy là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngươi mỹ lệ để ta động lòng, nhưng ta nhưng là cái chuyên nhất nam nhân, từ nhìn thấy cả gù dạ sau, ta một lòng thần đều động ở trên người của nàng, ở trong mắt ta, cả gù dạ cần phải so với ngươi mỹ dày gấp trăm lần. Dư dò kỳ vừa mới dứt lời, đã cảm thấy không thích hợp, nào có ở trước mặt nữ nhân khen những nữ nhân khác xinh đẹp, hơn nữa đã biết không phải đem cả gù dạ bán đi sao. Quả nhiên nhất nhất tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nghe được dư dò kỳ lời nói, cả người đều là băng lạnh xuống, nàng rồi cổn ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm môi của mình, lạnh lùng nói bản cung sớm đã nghe nói cả gù dạ đại danh, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể để cho đại nhân ngươi như vậy si mê a bản cung, đến lúc đó đối với cả gù dạ có hứng thú đây, bất quá xem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ như vậy, nơi nào là có hứng thú, căn bản là muốn đem cả gù dạ ăn chứ ở cường đại yêu quái, chỉ nếu như là nữ nhân cũng sẽ ở ý những thứ này. A Hưu Giỏ Kỳ hơi có chút đau đầu, sợ rằng con hồ ly này thật muốn cùng cả gù dạ răng lên, thế nhưng coi như thời kỳ toàn thịnh cả gù dạ cũng không nhất định có thể chiến thắng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, càng không nói đến hiện tại.